Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đỉnh Long, người giúp việc lấy tờ báo vào đặt trên bàn cơm. Bây giờ thế giới internet phát triển là thế, nhưng Tưởng Viễn Chu mỗi kỳ để vẫn đều đặn đặt báo. Hứa Tình Khâm cầm lại, chia một nửa cho Tưởng Viễn Chu. Những thứ anh sẽ thấy hứng thú đây này. Cô uống ngụm sữa, tay tùy tiện lật xem vài tờ, tầm mắt rơi xuống trên tiêu đề được bôi đậm. Hứa Tình Khâm thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hóa ra khẩu vị của Mục tiên sinh nhà họ Mục nặng thật đó. Có ý gì? Tưởng Viễn Chu ở bên hỏi. Không cho anh xem. Người đàn ông ăn hơn nửa bát cháo, dù sao anh cũng không có hứng thú gì đối với nhà họ Mục. Hứa Tình Thâm sau khi xem xong vẫn đẩy tờ báo tới tay anh. Lần này Lang Thời Ngâm nổi tiếng rồi. Tưởng Viễn Chu cầm lấy, đọc lướt qua nhanh như gió. Anh thả tờ báo lại xuống bàn. Loại chuyện này không nên đánh giá. Vì sao? Có lẽ là tình thú vợ chồng nhà khác không giống nhau. Bàn tay Hứa Tình Thâm chống sườn mặt. Đây tuyệt đối là tin lớn. Một gia đình luôn nghiêm trang và được kính trọng như nhà họ Mục lại bị lên đầu đề với kiểu này. Đêm khuya gấp gáp, trong người mắc dị vật, Lang Thời Ngâm khóc tới nỗi kinh thiên động địa. Hứa Tình Thâm để tờ báo sang bên cạnh. Chuyện của Lưu Lăng là cô cho người làm, ảnh chụp Lang Thời Ngâm cũng là cô cho người chụp. Đối với Lưu Lăng, đó là một trả thù một. Còn Lang Thời Ngâm, một ngày hai ngày còn hành hạ cô. Nhưng cô ta hại cô một lần, thì Hứa Tình Thâm sẽ đáp trả lại một lần. Những chuyện đọng lại ở lúc trước, đó là chưa tìm được thời cơ tốt nhất. Có điều từ nay về sau, cô sẽ có thủ tất báo, từng chút, cũng sẽ cho cuộc sống của Lang Thời Ngâm thêm chút gia vị mới được. Tin tức như vậy bị tung ra ngoài, đối với nhà họ Mục mà nói, thật sự là mang tai mang tiếng. Cổng nhà họ Mục đóng chặt, Mục Triều Dương nhìn chằm chằm đứa con lớn ở sofa. Anh nhìn xem, anh nhìn đi. Khoan tính loại chuyện mất mặt này, tôi lại sợ có người nghi ngờ Thành Quân, nghi nó. Mục Thành Quân đứng dậy. Mẹ, dù bây giờ chuyện náo loạn như thế nào, ai ai cũng biết, thì đó cũng là chuyện giữa vợ chồng bọn con, ba mẹ cũng đừng bận tâm. Hắn xoay người lên lầu, tối qua sau khi trở về, Lang Thời Ngâm nằm trên giường, chưa hề đặt chân xuống. Nghe cửa phòng ngủ bị mở ra, Lang Thời Ngâm rụt bả vai lại, Mục Thành Quân đi vào. Mấy ngày nay cô không được ra ngoài. Tại sao? Chuyện tối qua không giấu được, cô muốn bị người khác chế giễu à? Lang Thời Ngâm ngồi dậy vô cùng cẩn thận, vẻ mặt rất khó coi. Tại sao? Không phải đã cho người bịt miệng bác sĩ đó sao? Nhưng cô không thể đảm bảo cả bệnh viện không ai nhìn thấy cô. Tóm lại từ hôm nay trở đi, cô ngoan ngoãn ngồi ở nhà đi. Mục Thành Quân ra cửa, Lang Thời Ngâm vội mở miệng. Thành Quân, anh không cho em ra ngoài cũng được, nhưng em muốn về nhà. Mục Thành Quân như không để vào tay, đi ra ngoài xong đóng sầm cửa lại. Lang Thời Ngâm suy nghĩ về những chuyện trước đó, sâu chuỗi chúng lại với nhau. Lưu Lăng nói không sai, tư liệu của cô ta nhất định là Hứa Tình Thâm đã cho người tráo, còn ảnh chụp ở căng tin rõ ràng là có người phục ở đó. Cô không ghi cho ai khác được, chỉ có thể ghi tới Hứa Tình Thâm. Hoàng Đỉnh Long Đình. Hôm qua Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu vừa ăn cơm với nhà họ Hứa, Hứa Minh Xuyên đã dẫn bạn gái về ra mắt. Sáng hôm nay, Triệu Phương Hoa đã điện thoại tới. Tưởng Viễn Chu biết bà ta là vì chuyện gì. Anh đồng ý trong điện thoại bảo Lão Bạch đi lo chuyện sang tên, nói là bên Cửu Long Thương đều đã được dọn dẹp hết, người nhà họ Hứa lúc nào cũng có thể dọn qua. Cô con dâu tương lai của nhà họ Hứa cũng không phải là một trái hồng mềm. Tưởng Viễn Chu cười cười trêu Hứa Tình Thâm. Sau này thù của cô sẽ có người báo hộ. Với tính cách của Triệu Phương Hoa cũng không thể cam đoan với một người con dâu khác thì có thể sống hòa thuận. Hứa Tình Thâm thay quần áo cho hai đứa trẻ, chuẩn bị dẫn chúng ra vườn chơi. Tưởng Viễn Chu ngắt cuộc trò chuyện liền đi tới. Hứa Tình Thâm bế Lâm Lâm, người đàn ông khom lưng bế Duệ Duệ lên. Mẹ em điện thoại à? Phải. Nói gì vậy? Nó đã nghĩ cho Minh Xuyên sẽ để Cửu Long Thương làm tài sản hồi môn cho nó. Bà ấy suy nghĩ cũng thật chu đáo. Đi ra sân, hai đứa trẻ tự chơi. Nếu chuyện này Tưởng Viễn Chu đã quyết định, Hứa Tình Thâm cũng không muốn lại làm phiền. Triệu Phương Hoa tính tình là thế, cả đời này cũng không sửa được. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu nhìn về phía xa, anh từ sau lưng ôm lấy Hứa Tình Thâm. Còn nhớ thôn ở vách núi kia không? Sắc mặt Hứa Tình Thâm hơi cứng lại. Nhớ, sao vậy? Hai ngày nữa anh sẽ đi tới đó một chuyến. Tới đó làm gì? Hứa Tình Thâm ngẩng đầu. Người đàn ông áp mặt xuống, gò má hai người dựa sát sạt vào nhau, hơi thở đan xen lẫn nhau. Tưởng Viễn Chu càng dùng sức mà ôm cô chặt hơn. Anh đã mở một bệnh viện ở đó, chỗ đó không những nghèo khó mà ngay cả việc chăm sóc sức khỏe cơ bản nhất cũng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net